Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, 141, thứ 141 một chương. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi, Phạn Già La bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức. Nhưng Hứa Nghệ Dương lại tỉnh đến so với hắn còn sớm. Lúc này chính ghé vào bồn tắm biên, mãn nhãn lo âu mà nhìn chằm chằm hắn bị thương bả vai. Ca ca ngươi khá hơn chút nào không? Những lời này hắn ước chừng nghẹn cả một đêm, nói ra thời điểm một chút nói lắp đều không đánh. Đã toàn hảo, ngươi xê monster, Phạn Già La linh hoạt mà chuyển động chính mình cánh tay. Lúc này mới làm tiểu nam hài tràn ra nhẹ nhàng tươi cười. Bị này mà tươi cười cảm nhiễm, Phạn Già La phủng trụ hài từ gương mặt, ở hắn ấn đường lạc tiếp theo cái hôn môi. Hắn đại khái rất ít cùng người như thế thân cận, động tác có chút cứng đờ cùng mất tự nhiên, nhưng là, đương hắn đồng dạng bị hài tử nhẹ nhàng hôn ở ấn đường. Cảm nhận được đối phương truyền lại đây bảo hộ chấp niệm khi, hắn kiên cố không phá vỡ nổi tâm thế nhưng hòa tan thành một phủng ấm áp nước suối. Ca ca sẽ làm bạn ngươi lớn lên, hắn xoa xoa Hứa Nghệ Dương đầu. Kiên định mà ưng thuận hứa hẹn. Ta cũng sẽ hào hào bảo hộ ca ca. Hứa Nghệ Dương múa may tiểu nắm tay ưng thuận hoành viễn. Nửa giờ sau, một lớn một nhỏ trang điểm hào tự mình, đem tròng mắt bày biện ở trên ban công trúng gió, lại cấp ếch xanh uy một chút sâu. Này liền chuẩn bị xuất phát đi trường học, Tống Duệ đúng lúc gọi điện thoại tới, nói chính mình sớm đã lái xe tới rồi dưới lầu, làm cho bọn họ chạy nhanh đi xuống. Trường học có điểm thiên, ta sợ ngươi tìm không thấy địa phương, ở trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, đây mới là đi học ngày hôm sau, ngàn vạn không thể làm Hứa Nghệ Dương đến trễ, bằng không chủ nhiệm lớp sẽ đối hắn có ý kiến, ta trước mang ngươi đi một lần, về sau ngươi lại chính mình lái xe đưa hắn, Tống Duệ cấp ra lý do thật sự là quá cường đại. Phạn Già La căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Cảm ơn ngươi Tống tiến sĩ, trừ bỏ nói lời cảm tạ. Hắn chỉ có thể cảm kích mà cười. Hứa Nghệ Dương, ta ngày hôm qua nhìn ngươi dĩ vãng thành tích biểu. Ngươi có điểm thiên khoa, quang học toán học cùng tiếng Anh là không được. Mặt khác khoa cũng đến gắng sức đuổi theo. Đây là ta giúp ngươi chế định học tập kế hoạch. Ngươi cầm đi hảo hảo xem C-Monster công lược đại. Tống Duệ lại bắt đầu công lược tiểu nhân. Hứa Nghệ Dương vội vàng vươn hai chỉ tay ngắn nhỏ, tất cung tất kính mà tiếp nhận học tập kế hoạch biểu. Bởi vì ca ca đối học tập thực coi trọng, cho nên hắn chút nào cũng không dám thả lỏng chính mình. Hơn nữa chính vì không quá cân đối thành tích cảm thấy buồn rầu. Lúc này Tống tiến sĩ có thể đưa ra hành chi hữu hiệu kiến nghị thật sự là thật tốt quá. Ta cũng nhìn xem, hợp lý quy hoạch thời gian. Ở học tập trung tìm kiếm lạc thú, quan trọng không phải học được cái gì, mà là kích phát tự hỏi. Phạn Già La một bên niệm tụng kế hoạch biểu thượng tiểu title một bên liên tiếp gật đầu. Đúng vậy, là cái dạng này, Tống tiến sĩ phân tích thật sự đối. Dương Dương, ca ca sẽ cùng ngươi cùng nhau thực hành này chương kế hoạch biểu thượng nội dung. Học kỳ này kết thúc, chúng ta nhiều lần xem ai học được càng tốt, được không? Hảo, Hứa Nghệ Dương cao hứng phấn chấn mà đáp ứng xuống dưới. Cùng ca ca cùng nhau học tập với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vui sướng nhất sự. Xong rồi hắn lại nằm sấp đến ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Ngọt ngào mà nói, cảm ơn Tống tiến sĩ. Không cần cảm tạ, nếu gặp được học tập thượng vấn đề, ngươi có thể hỏi ca ca, cũng có thể phát WeChat hỏi ta. Không cần không hiểu trang hiểu minh bạch sao? Tống Duệ hoàn toàn đem chính mình trở thành Hứa Nghệ Dương gia trưởng. Loại này đại nhập cảm sẽ làm hắn càng mau mà dung nhập cái này gia đình. Quả nhiên Hứa Nghệ Dương đối hắn càng thân cận vài phần. Dùng sức điểm đầu nhỏ, ân ân, ta sẽ hào hào học tập, ca ca cũng sẽ gặp được không hiểu vấn đề. Ca ca cũng có thể hỏi ngươi sao? Đương nhiên. Hai người các ngươi học tập đều bị ta nhận thầu. Tống Duệ một bên đánh tay lái một bên thấp thấp mà cười, chính như hắn sở liệu, hôm nay cũng là thực vui sướng một ngày. đến nỗi Mạnh Trọng làm ơn hắn làm sự, kỳ thật cũng không phải thực cấp, có thể vãn một chút lại nói. Đến lúc đó hắn lại có một cái chính đại quang minh bái phỏng chi tâm bạn tốt lấy cớ. Tiễn đi Hứa Nghệ Dương lúc sau, Phạn Già La hướng Tống tiến sĩ cố vấn rất nhiều giáo dục phương diện vấn đề. Sau đó mới mang theo lòng tràn đầy tự hỏi trở lại Nguyệt Lượng Loan tiểu khu. Hôm nay là ăn không ngồi rồi một ngày, hắn đem lười người ghế dọn đến trên ban công, phủng một đôi quay tròn loạn chuyển trong mắt, lười biếng mà phơi thái dương, ếch xanh cách bể cá xem hắn, thỉnh thoảng hướng hắn kêu to một tiếng, này tinh thần gấp trăm lần mỗi một tiếng đều có thể làm hắn theo bản năng mà gợi lên khóe môi. Bỗng nhiên, bầy biện ở bàn tròn tượng di động vang lên, hắn cầm lấy vừa thấy. Lại phát hiện đây là một cái khúc nhàn phân phát tới chuyển khoản tin tức. Một vạn khối đối người thường mà nói đã xem như một bút rất lớn chi ra. Mà nàng vừa mới ly hôn, không có tiền tiết kiệm, tiền lại là từ đâu tới đây? Phạn Già La nhìn chằm chằm này tin tức nhìn thật lâu. Không có điểm đánh tiếp thu, bên kia tựa hồ chờ đến nóng lòng, trực tiếp gọi điện thoại tới dò hỏi. Phạn tiên sinh. Ta cho ngài chuyển khoản ngài xem thấy sao? Thấy, khúc nữ sĩ, người gần nhất thế nào? Phạn Già La ý đồ hiểu biết nàng tình hình gần đây. Khúc nhàn phân sang sảng mà cười rộ lên. Phạn tiên sinh, ta đang muốn cùng ngài nói đi. Ta hiện tại sống rất tốt. Ở Thái Khang lão niên chung cư đương săn sóc đặc biệt viên. Săn sóc đặc biệt viên ngài biết không? Chính là chuyên môn chiếu cố thân thể suy yếu không có tự gánh vác năng lực lão nhân. Nói đến cũng là ta vận khí tốt, vừa ly khai tiểu khu liền ở ven đường cột điện thượng thấy một chương thông báo tuyển dụng thông báo. Nói là lão nhân viện ở chiêu bảo mẫu, bao ăn ở, ta đang lo không địa phương nhưng đi, vừa nhìn thấy, bao ăn ở, ba chữ liền động tâm. Chạy nhanh đánh xe qua đi. Vừa lúc gặp phải bọn họ đang làm phỏng vấn, khúc nhàn phân tiếng nói đặc biệt to lớn vang dội. Tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Nhưng là ta lầm ngài biết không? Ngày đó phỏng vấn chính là săn sóc đặc biệt viên. Căn bản không phải bảo mẫu. Ta không biết, trực tiếp liền đi vào. Những người đó cũng không hỏi ta muốn cái gì bằng cấp giấy chứng nhận. Chỉ làm ta đi cấp một vị tê liệt trên giường lão thái thái rửa sạch thân thể. Ta vừa thấy liền an tâm rồi. Này không phải ta mỗi ngày đều ở Phan gia làm việc sao? Ta quá chín, vì thế ta đem lão thái thái xử lý đến sạch sẽ. Thanh thanh sảng sảng, lão thái thái tính tình không tốt. Đối ta hùng hùng hổ hổ, ta đều làm bộ gió thoảng bên tai. Một câu không bác nàng, còn cười ha hả, nàng cái kia tính tình có thể cùng ta cha mẹ chồng so sao? Sau lại ta thấy tay nàng móng tay cùng móng chân đều quá dài. Lại dùng cây kéo cùng cái rũa cho nàng sửa chữa một chút chiếu cố hảo lão thái thái. Ta cảm thấy phòng quá bẩn, lại thuận tay quét tước một phen, kéo mà, sau đó đứng ở cửa chờ phòng vấn quan kiểm tra. Lúc này viện dưỡng lão lãnh đạo nhóm bắt đầu xôn xao mà cho ta vỗ tay. Chúc mừng ta trúng tuyển. Ta theo chân bọn họ câu thông nửa ngày mới biết được ta nhận lời mời không phải bảo mẫu. Là săn sóc đặc biệt, mỗi tháng tiền lương có một vạn khối. Phạn tiên sinh, vận mệnh thật kỳ diệu a. Đồng dạng công tác, ta ở Phan gia được đến chỉ có nhục mạ cùng trách đánh. Ở chỗ này ta lại có thể được đến tôn trọng cùng cảm kích. Ngươi nói được không sai, đi ra cái kia vòng, đi bên ngoài nhìn một cái. Ta sẽ phát hiện thế giới đại không giống nhau, nói tới đây. Khúc nhàn phân nghẹn ngào, tạm dừng thật lâu mới nói. Phạn tiên sinh, tuy rằng ta trước kia đọc chính là trọng điểm đại học. Tiếp thu chính là giáo dục cao đẳng, nhưng hiện tại làm này đó lại dơ lại mệt việc. Ta lại một chút đều không cảm thấy mất mặt, bởi vì ta biết ta là có giá trị. Ta còn có thể sáng tạo giá trị, nhớ tới đã từng tao ngộ. Ta cũng không hề lòng tràn đầy oán hận, bởi vì chúng nó mang cho ta không chỉ là đau xót, còn có không sợ khổ không sợ mệt tinh thần cùng dẻo dai nhi. Ta thanh xuân cũng không có bạch bạch lãng phí rớt, cảm ơn ngươi Phạn tiên sinh, ta tìm được rồi ta vị trí, cũng tìm được rồi ta sinh hoạt. Ta hiện tại sống rất tốt, Phạn Già La nghiêm túc nghe nàng đem nói cho hết lời mới ôn nhu nói. Cho nên này một vạn đồng tiền ta liền không thu, ngươi quá đến hảo đối ta mà nói chính là nhất có giá trị thù lao, Phạn tiên sinh. Cảm ơn ngài, Ngô, thật sự cảm ơn, Khúc Nhàn phân cố kiềm nén lại khóc thút thít xúc động. Nên là bao lớn may mắn mới có thể làm nàng ở tuyệt cảnh bên trong gặp được như thế tốt một người. Nàng cắn cắn đầu lưỡi, tận lực làm chính mình tiếng nói nghe đi lên thực tích cực chính diện. Phạn tiên sinh, ta đây liền không quấy rầy ngài, ta phải đi chiếu cố tiền nãi nãi. Nàng hiện tại là ta cố chủ, tính tình tuy rằng hòa bạo, nhưng là đáy lòng thực hảo, là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Này một vạn khối chính là nàng cho ta mượn, à đúng rồi Phạn tiên sinh, ta sẽ vẫn luôn giúp ngài phản hắc. Thỉnh ngài không cần để ý ngoại giới đồn đãi vớ vẩn. Cảm ơn, người cũng cố lên, Phạn Già La cười đáp lại. Chờ kia đầu cắt đứt lúc sau mới mở ra Baidu tìm tòi. Thật là lo lắng, minh bạch cái gì gọi là phản hắc sau. Hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Con ngươi lại lưu chuyển lóe sáng quang. Trên mạng có quan hệ với hắn tin tức tiêu cực đã hết số biến mất. Rất nhiều người ở xã giao truyền thông tượng cho hắn xin lỗi. Cũng có càng nhiều người ở dò hỏi vì cái gì. Đường sở hữu video bị cắt bỏ. Tương quan từ ngữ cũng bị cấm gửi đi sau. Rất nhiều không có thể kịp thời thấy phát sóng trực tiếp võng hữu đều làm không rõ ngày hôm qua rốt. Cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao Phạn Già La ở trên mạng danh tiếng sẽ đến một cái 180 độ đại nghịch chuyển? Không ngừng có không rõ chân tướng người ở Weibo hạ cầu phổ cập khoa học. Nhưng không ai có thể hoàn chỉnh mà đem ác đồng sự kiện tự thuật ra tới. Này ở cái cố vấn phát đạt thế giới, muốn điên truyền một tin tức thực dễ dàng, muốn cấm một tin tức cũng thực dễ dàng. Thành Tây phân cục cắt bỏ hai thiên vụ án thông báo. Thay thế chính là thứ nhất xin lỗi thanh minh, nói thẳng ta cục sơ với điều tra. Hiểu lầm người tốt, ngược đồng sự kiện chỉ do giả dối hư ảo. Kính thỉnh Phạn Già La tiên sinh tha thứ từ từ. Liền phía chính phủ truyền thông đều đứng ra xin lỗi. Những cái đó nói Phạn Già La đoàn đội tẩy trắng công lực rất lợi hại bình xịt liền cũng không thể. Nói gì hơn, một người võng hữu chuyển phát một cái tin tức, cũng tặng kèm liên tiếp ha ha ha. Rất nhiều người cũng đi theo, ha ha ha. Tỏ vẻ chính mình phảng phất thấy hiện thực bản đến gần khoa học. Phạn Già La nghiêm túc xem này tin tức, biểu tình tức khắc một lời khó nói hết. La lão sư bả vai cắm phiến diệp đánh mosaic ảnh chụp bị đặt ở tin tức trang đầu. Tiêu đề là, quạt điện mất khống chế tạp lạc thương đến vài tên sư sinh. Dạy học thiết bị tại sao Tần gia chất lượng vấn đề. Hảo đi. Quạt điện sinh sản xưởng lần này thế Tiêu Ngôn Linh bối hắc hoa. Phát sóng trực tiếp thời điểm, trong phòng học vô duyên vô cớ quát lên cơn lốc tựa hồ cũng tìm được rồi ngọn nguồn. Vì trấn an đại chúng, cũng vì che giấu chân tướng, làm khó này đó truyền thông người bịa đặt ra như thế, hợp logic lý do. Phạn Già La cười nhạo một tiếng, ánh mắt rồi lại bị thứ nhất nhìn như bình thường đưa tin hấp dẫn. Có người bảo án xưng hơn 10 sở trung học mấy trăm danh học sinh đang chuẩn bị ước hẹn tự sát. Thỉnh cảnh sát lập tức tiến đến cứu viện, nhưng là đương cảnh sát chạy đến trường học sau mới phát hiện. Này đó học sinh căn bản không chuẩn bị tự sát, mà là ở tập luyện quốc khánh lễ mừng đại hợp sướng tiết mục. Lần này tin đồn làm bộ môn liên quan xuất động một chi mấy trăm người đạp cảnh đội. Tạo thành xã hội tài nguyên cực đại lãng phí. Trước mắt cảnh sát đã tìm được bảo án giả người, cũng đối với đối phương tiến hành rồi nghiêm khắc phê bình giáo dục. Vọng quảng đại quần chúng chớ bịa đặt tin đồn, để ngừa đối xã hội tạo thành bất lương ảnh hưởng, vô luận thấy thế nào. Này thiên đưa tin cũng chưa cái gì chỗ đặc biệt, này cọc ô long sự kiện cũng vẫn chưa tạo thành quá mức ác liệt xã hội ảnh hưởng. Nhưng Phạn Già La lại nhìn chằm chằm này đó rậm rạp văn tự. Lâm vào một loại nhập định trạng thái, hắn đồng tử ám mang ở chậm rãi lưu động, tụ tán, minh diệt, sau đó hình thành một đoàn đoàn thần bí khó lường tinh vân. không ai có thể xem hiểu này đó mông lung tinh vân tụ tán quy luật. Nhưng Phạn Già La lại mượn từ chúng nó biến ảo nhìn thấy vận mệnh tiến lên khi lưu lại quỹ đạo. Hắn lập tức tắt đi này thiên báo chí đưa tin, trực tiếp cấp Triệu Văn Ngạn gọi điện thoại. Há mồm đó là khẳng định câu, Tô Phong Khê muốn tái nhậm chức. Đối Triệu Văn Ngạn trầm mặc thật lâu sau mới gian nan mà phun ra một chữ. Ngay sau đó bay nhanh hỏi, ta nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt ta cũng không biết, đi một bước xem một bước đi, Phạn Già La xoa ấn ấn đường. Ngữ khí ngưng trọng, nàng mỗi một lần tái nhậm chức, thực lực đều sẽ so thượng một lần càng cường. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, thực lực lại tăng cường. Có bao nhiêu cường, có thể dùng một lần khống chế toàn thế giới người. Nàng có cái kia thực lực còn làm cái gì minh tinh? Trực tiếp đương tổng thống không hảo sao? Triệu Văn Ngạn tiếng nói có chút phát run, rồi lại thực mau ổn định. Bắt đầu này sinh ác độc, hắn tựa hồ quyết định cùng Tô Phong Khê đồng quy vu tận quyết tâm ni, ta cũng chỉ là suy đoán. Ở chưa thấy được nàng phía trước, hết thảy đều khó mà nói. Nàng tái nhậm chức lúc sau chuẩn bị làm gì? Phát hành album, tổ chức buổi biểu diễn. Lúc này đây nhưng đến không được. Nàng sau lưng đứng chính là phía chính phủ tổ chức. Ai đều không động đậy nàng. Mẹ nó, nữ nhân này thật là đánh không chết tiểu cường. Đừng sợ, tổng hội có biện pháp. Phạn Già La đơn giản an ủi một câu liền cắt đứt điện thoại. Trong mắt lại toát ra trầm tư chi sắc, xuyên thấu qua những cái đó mông lung tinh vân. Hắn phảng phất thấy Tô Phong Khê phía sau đứng lặng một cái thật lớn hắc ảnh. Kia hắc ảnh mang cho hắn thập phần quen thuộc cảm giác. Có lẽ ở không lâu lúc sau, hắn sẽ cùng một vị cố nhân gặp nhau. Tô Phong Khê sắp tái nhậm chức tổ chức buổi biểu diễn tin tức thực mau liền thông báo thiên hạ. Nàng bị cấm bán cũ album đã khôi phục bình thường phát hành. Album hàng không các đại âm nhạc bảng đơn đầu danh, biến mất kia đoạn thời gian không những không thể ảnh hưởng nàng nhân khí. Ngược lại làm nàng tích lũy đầy đủ, thế tới càng mãnh, nàng fan đều vui sướng điên rồi. Một mặt thổi phồng nhà mình thần tượng, một mặt đả kích nàng địch nhân. Hiện tại trên mạng thật nhiều người đều đang nói Phạn Già La là thật sự linh môi. Ta nhìn chỉ nghĩ ha ha, hắn không phải nói nhà của chúng ta Khê Khê là hủ bại quái vật sao? Các ngươi hảo hảo xem, chúng ta Khê Khê lại ra album, điểm đánh lượng quá 100 triệu. Nàng thật là quái vật, nhưng nàng là vì âm nhạc mà sinh quái vật. Nàng là vô địch, Phạn Già La nếu thật là linh môi, kia Phạn Khải Toàn hiện tại đại khái đã chết đi. Ngươi mắng Phạn Già La liền mắng Phạn Già La. Làm gì công kích Phạn Khải Toàn? Nhân gia đại bá tổng hôm nay lại có toàn gia công ty muốn đưa ra thị trường được không? Cho nên nói có chút nhân tài là thật sự được bệnh bất trị. Đỏ mắt cũng là bệnh, đến trị, không khẩu Bạch Nha liền tưởng lấy đi nhân gia giá trị mấy cái 100 triệu nhà cũ. Phạn Già La cũng quá dám suy nghĩ. Bởi vì Tô Phong Khê cường thế trở về. Trên mạng lại bắt đầu đại phê lượng mà xuất hiện diss Phạn Già La ngôn luận. Nhưng hắn trước mắt cũng có được rất nhiều fan trung thành. Sức chiến đấu hoàn toàn không phải vãng tích có thể so. Hai bên trong lúc nhất thời thế nhưng xé cái ngang tay. Khổng Tinh ngồi ở phòng khách lật xem này đó ngôn luận. Thấy khen Phạn Già La liền phản cảm. Thấy mắng Phạn Già La liền thần thanh khí sảng. Cảm xúc một trên một dưới phập phồng không chừng, nhưng là càng lệnh nàng cảm thấy không xác định vẫn là giấu ở trong bao một phần văn kiện. 15 phút sau, khai xong sẽ Phạn Khải Toàn kinh ngạc mà nhìn mẫu thân. Di chúc, đúng vậy, lập di chúc, ngươi cũng biết Phạn Lạc Sơn là cái gì tính tình, tuy rằng ta cùng hắn kết hôn, nhưng hắn ở bên ngoài còn dưỡng rất nhiều tình phụ cùng tư sinh tử. Vì để ngừa vạn nhất. Ngươi vẫn là lập một phần di chúc đi, nếu ngươi thật sự ra chuyện gì, ít nhất ta và ngươi đệ đệ còn có một ngụm cơm ăn. Khổng Tinh nhấp nhấp khô ráo cánh môi. Tâm như nổi trống, Phạn Khải Toàn thực có thể lý giải mẫu thân hiện tại tâm tình. Nàng sẽ đưa ra cái này nhìn như đường đột kiến nghị. Một là bởi vì Phạn Già La nói chuyện giật gân làm nàng bất an. nhị là bởi vì nàng trước kia quá quán khổ nhật từ, sợ hãi lại đảo trở về. Tam là bởi vì Phạn Lạc Sơn đích xác không phải một cái đáng tin người. Phải cẩn thận phòng bị, nếu chính mình đã chết, Phạn Lạc Sơn tuyệt không sẽ thương tâm, ngược lại sẽ vui mừng khôn xiết, bởi vì hắn có thể chính đại quang minh mà lấy đi nhi tử danh nghĩa sở hữu tài sản. Mẫu thân cái gì cũng đều không hiểu, tranh bất quá hắn, đệ đệ con nhỏ, liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác, lại như thế nào quản lý di sản. Đến cuối cùng hắn vất vả sáng lập cơ nghiệp chỉ biết tiện nghi cái này không phụ trách nhiệm phụ. Thân, tuy nói Phạn Khải Toàn cũng không cho rằng chính mình sẽ sớm chết. Nhưng là vì an mẫu thân tâm, cũng vì cấp còn tuổi nhỏ đệ đệ một phần bảo đảm. Vì thế dứt khoát lưu loát mà ở di chúc thượng ký tên. Ủy thác luật sư đi làm công chứng. Mẹ, cái này ngươi yên tâm đi. Ta đem đồ vật tất cả đều để lại cho ngươi cùng đệ đệ. Phạn Lạc Sơn đừng nghĩ được đến ta một mao tiền. Phạn Khải Toàn vòng đến bàn làm việc đối diện. Nhẹ nhàng ôm ôm mẫu thân. Từ sau trưởng thành, mẫu tử hai người đã rất ít như vậy thân mật. Mẹ cũng là bị dọa sợ. Chúng ta trước kia quá đến quá khó khăn. Khổng Tinh một chút chụp đánh nhi tử rộng lớn. Phía sau lưng, hốc mắt chậm rãi đã ươn ướt. Nhớ tới đã từng nhấp nhô năm tháng, hai mẹ con lại mãn mang cảm khái mà nói trong chốc lát lời nói. Sau đó từng người tách ra, Phạn Khải Toàn đến đi khai cuộc họp báo, Khổng Tinh đến trở về chiếu cố tiểu nhi tử, các nhà truyền thông lớn phái tới phóng viên sớm đã chờ ở cuộc họp báo hiện trường. Khải Toàn tập đoàn cao tầng đang ngồi ở chủ, tịch trên đài chuyện trò vui vẻ. Ở ngắn ngủn mấy năm thời gian đem một cái tiểu công ty phát triển trở thành tài chính ngành sàn. Xuất cự vô bá, Phạn Khải Toàn lãnh đạo năng lực không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối là hoa quốc bài được với hào thanh niên tài tuấn. Tuổi còn trẻ cũng đã siêu việt bậc cha chú thành tựu. Ký kết tân huy hoàng, hắn hiện giờ sở nắm giữ tài phú là Phạn Lạc Sơn gấp hai nhiều. Đương Phạn Khải Toàn xuất hiện ở hội trường thời điểm. Các phóng viên lập tức ấn hạ mau môn, phía sau tiếp trước mà nhiếp lục hắn khí phách hăng hái tư thế oai hùng. Bỗng nhiên bạo lượng đèn flash thiếu chút nữa đem công ty cao tầng đôi mắt lóe mù. Đại gia vội vàng đứng lên vỗ tay, trên mặt tràn đầy vui sướng phấn chấn tươi cười. Một người phóng viên giơ lên microphone hô lớn, Phạn tiên sinh, ngày hôm nay kiểm tra sức khỏe sao? Ngài như thế nào đối đãi Phạn già La tiên đoán? Thỏa thuê mãn nguyện Phạn Khải Toàn, công ty cao tầng, những lời này nháy mắt đông lại trong sân nhiệt liệt không khí. Công ty phó tổng Đinh Vũ tức giận đến tóc đều dựng. Đang chuẩn bị làm bảo an đem cái này không thức thời vụ hoang dại phóng viên oanh đi ra ngoài. Phạn Khải Toàn lại lảo đảo vài bước, đột nhiên té xỉu, một màn này dọa choáng váng mọi người, mà Phạn già La tiên đoán lại đột một mà thoát ra tới. Vang vọng mọi người trong óc, thân thể của ngươi khả năng sẽ ra vấn đề lớn, hẳn phải chết chi chứng. Hết chương.